Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Pete sẽ không thành công chỉ vì việc mình đã tìm thấy con đường vượt qua mê cung, lần này lại có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Đôi khi ánh sáng từ chiếc gương sẽ chia thành hai hoặc ba hướng ở những giao lộ. Không gian bị biến dạng có nghĩa là con đường khác cũng sẽ dẫn cậu đến cùng mục đích, tất nhiên cậu không thể biết bên nào mới là đường tắt. Hơn nữa, sức mạnh của bọn Demon sẽ tăng lên khi họ vào sâu hơn, vì vậy nó khá là rủi ro, vẫn còn khó như thế này ư. Có vẻ như mình cần phải sử dụng Capture Transformation rồi, Chaos Warrior Kubikia, kẻ có thể sử dụng kiếm rồng Red Star, đi nào. Pete sử dụng Capture Transformation và di chuyển dọc theo con đường chiếc gương soi sáng cùng với Bahamut, các Paladin và Priest, có 9 con Demon đang chờ họ. Đây là bằng chứng chắc chắn rằng họ đang đến trung tâm của mê cung. Gia, lũ con người yếu đuối đã đến, ngươi có lòng tin vào các vị thần chứ? Các vị thần sẽ không cứu ngươi đâu, những tên Demon sâu giờ tấn công trước, Bahamut, chiến đi cưng, hiểu rồi. Pete đã chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ khó nhằn này và mang theo giày, áo giáp dành cho Chaos Warrior. Giờ cậu không sợ bố con thằng nào hết với các trang bị bảo vệ này, Blink, cậu xuất hiện sau lưng một con Demon và vung thanh Red Star Kit, đó là lửa. Lửa đó, Radiant xuất rất hiệu quả chống lại bọn Demon bởi vì nó chứa thuộc tính ánh sáng, thuộc tính hiệu quả tiếp theo sau sức mạnh thần thánh. Nhưng ngọn lửa của Red Star có thể thiêu trụi cái ác nên nó gây ra lượng sát thương áp đảo trên lũ Demon, QX, địa ngục. Cảm giác này giống như ta đang bị lửa địa ngục thiêu đốt vậy, bọn Demon khắp người bốc cháy bởi ngọn lửa của Red Star đang rất đau đớn. Chúng có khả năng kháng lửa, nhưng ngọn lửa thế này không hề dễ dàng dập tắt, bây giờ sức mạnh chiến đấu của Whit đã thay đổi. Cậu đã biến hình và có thể sử dụng Red Star Persevere, Whit nhận sát thương từ 2 tháng 3 con Demon. Lượng máu và khả năng phục hồi của cậu tăng lên sau khi trở thành một Chaos Warrior, nhưng cơ thể cậu không thể chịu nhiều sát thương như Bahamut được. Cậu tấn công với Red Star và sử dụng Blink lúc bọn Demon đến gần. Chaos Warrior là một chủng loài chiến đấu nên chúng có lợi thế hơn con người. Ta chắc chắn sẽ cắn và ăn thịt hắn, thanh kiếm mà tên con người đó có, nó tỏa ra mùi của lũ rồng, những tên Demon sâu giờ đuổi theo Whit, Bahamut. Darian và các Paladin giờ có thể săn dễ dàng hơn, nhờ hiệu quả của việc Whit thu hút lũ Demon, họ đã có thể giành chiến thắng với chỉ 23 Paladin hy sinh. Cái chết của các Paladin là không thể tránh khỏi khi nhìn vào sức mạnh và số lượng Demon, Bahamut tiếp cận Whit, cậu ổn chứ trình độ này. Còn chưa đáng để mắt tới, ta ngưỡng mộ khả năng phục hồi của cậu, Payson của cậu không hề bình thường. Là lẽ tự nhiên thôi vì tôi đang bảo vệ các đồng đội của mình, Whit không hề bỏ lỡ cơ hội này để tăng độ hảo hữu của mình với Bahamut. Trận chiến khá là nguy hiểm khiến cậu chỉ còn 25.000 máu khi nó kết thúc, con số này được xem là khá cao, nhưng lượng máu của cậu đã đạt tới 150.000 khi cậu biến thành một Chaos Warrior, bọn Demon rất mạnh khiến cậu vô cùng lo lắng một khi máu còn 20.000. Cậu thường phải blink khi đối mặt với nhiều con Demon nên các Priest không thể hồi máu cho cậu. Cậu có thể chịu được sức tấn công của bọn Demon là nhờ vào sức mạnh của Red Star, dù sao thì nguy hiểm thế này sẽ chẳng là gì khi chúng ta tiếp tục tiến vào, họ đối mặt với 3 trận chiến nữa sau đó. Pete đảm bảo sự an toàn của các Paladin bằng cách đóng vai trò chim mồi, cậu sẽ tấn công bọn Demon từ phía sau rồi sau đó tích cực dẫn dụ chúng. Bơi vào đây kiếm ăn này mấy con hàng, Whit hét lên bằng Lion Roar, sau chiến thắng của họ Whit bị thương rất nặng như sắp chết tới nơi. Nhưng cậu sẵn sàng gánh tất cả để có thể giảm bớt sát thương thay cho các Paladin, thằng cờ hó, loại bỏ thanh kiếm của nó, xẻo thịt nó làm rượu mận. Tất cả những tên Demon sâu giờ đều đuổi theo Whit, bạn đã bị đánh trúng bởi roi của Demon sâu giờ. Thanh kiếm của tên Demon sâu giờ Krobirap đã đánh trúng vai của bạn, đó là một chấn thương nghiêm trọng và vai trái của bạn không thể cử động được nữa. Thường thường đòn tấn công của bọn Demon sẽ chỉ trúng vào đất thôi, tuy nhiên, cậu chỉ có thể dịch chuyển một khoảng cách ngắn và 5-6 con Demon lại đang đuổi theo cậu phải nhắm vào phía sau con Demon đằng kia, mình không thể ngừng di chuyển, và cái con ở phía trước là con mạnh nhất. Cậu sử dụng tất cả kinh nghiệm chiến đấu của mình để né đòn của bọn Demon. Cột máu của cậu cạn đến đáy ngay khi Bahamok gỡ những con Demon ra khỏi cậu. Trận chiến hoang dại và nguy hiểm tràn ngập với cường độ cao khiến cậu khó thở, "Yêu, lần này chúng ta đã giành chiến thắng. Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết." Cậu thoi thóp sống sót qua cuộc chiến nhờ lượng máu của Seol-yun được chuyển qua chiếc nhẫn cưới của Seol-roel. Lần này cậu đã cố tình làm tác phẩm điêu khắc Kubikia với ngón tay nhỏ nên chiếc nhẫn cưới mới có thể đeo vừa. Cơ thể của Whis chịu chấn thương mãnh liệt nên Caprice tập trung xung quanh cậu để chữa trị. Tuy nhiên một sự cố vô vọng mà cậu không thể đoán trước đã xảy ra. Hikapka, hôm nay rượu thật là ngon, Jijun đang tháo dỡ một cái bẫy. Mức độ khó của các cái bẫy cũng tăng lên khi tiến vào sâu hơn trong mê cung. Mình nên chạm vào dây màu đỏ hay dây màu vàng nhỉ, Hikap? Có lẽ là màu đỏ nhỉ, qua qua qua quang, một đống đá sập xuống từ trần nhà và giết chết Jijun, không, ta phải bắt ngươi làm việc nhiều hơn nữa. Cậu biết con đường đến đích nhưng điều đó không quan trọng, những cái bẫy sẽ không thể tháo dỡ từ bây giờ, trong trường hợp này. Chúng ta thực sự sẽ bị mắc kẹt ở đây, Quýt choáng váng và đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, mê cung của Roderick hoàn toàn bị cô lập. Cậu đã biết đường đi, nhưng bây giờ cậu sẽ phải chịu thiệt hại từ những cái bẫy ngay cả trước khi chiến đấu với lũ Demon. Mạng sống của Bahamok và các Paladin đè nặng trên đôi vai cậu, chúng ta sẽ phải chiến đấu với Monster sở cuối con đường này, thật không may. Cậu có một linh cảm xấu, Quýt biết vị trí của Montes nên cậu có thể tránh hắn. Thật không may nữa là Quýt không thể tránh bất kỳ nơi nào vì cậu đang tìm kiếm các hồ sơ nghiên cứu. Khả năng rất cao cậu sẽ phải đi qua căn phòng đó hoặc nó nằm ngay ở đó, trong tương lai sẽ còn có nhiều bọn Demon sâu giờ, bẫy và quái vật hơn. Giống như thế này, chúng ta đang hoàn toàn bất lợi, Quýt cuối cùng cũng đã thừa nhận thất bại của mình. Cậu chỉ mang các Paladin và Priest vào mê cung của Roderick và số lượng bị giết sẽ rất lớn. Những người lính thông thường và lính đánh thuê sẽ khó lãnh đạo hơn nhưng level và sức mạnh chiến đấu cao hơn so với các Paladin. Nếu họ cũng bước vào mê cung thì có lẽ Whis đã thành công sau một lúc lâu vật lộn. Bây giờ cậu cảm thấy thất vọng khi ánh sáng mờ nhạt của hy vọng biến mất, Whis cần phải nhanh chóng chuẩn bị một thứ gì đó. Tạo thảm họa thì bất khả thi quá, không thể cứ đem nó ra sử dụng mỗi khi bọn Demon xuất hiện và các Priest yếu đuối sẽ phải gánh lượng sát thương lớn, Elemental Scaping cũng không phù hợp. Elemental có hiệu quả trong nhiều khu vực khác nhau nhưng khả năng một nguyên tố mới được tạo ra rất nhỏ. Demon và Fiery Pebble có thể được sử dụng trong trận chiến nhưng lũ Demon ở level quá cao, có một cách tốt hơn một chút, một thứ. Mình không hề muốn sử dụng Capture Light Bestowal, đó là một kỹ năng hữu ích có thể tạo ra một đồng minh mạnh mẽ. Mê cung không hề ổn định nên không thể sử dụng Picture Teleport của Urine hoặc triệu hồi các tượng sống khác. Mình cần phải ban sự sống ít nhất là 5 thì chúng mới hữu ích, tạo ra hơn 10. Và phần lớn trong số chúng có thể sẽ chết khi đối đầu với lũ Demon và Montes, không chỉ có level của cậu giảm đáng kể khi sử dụng kỹ năng. Chỉ các tác phẩm điêu khắc ở mức cấp 2 hoặc cao hơn mới có thể sống sót. Cậu đã thực hiện rất nhiều những tác phẩm điêu khắc như thế cho đến giờ, nhưng cậu đã không mang theo chúng vào mê cung của Roderick. Thậm chí nếu số lượng đệ tăng lên bằng cách ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc cũng không hề dễ dàng cho chúng để trở nên mạnh mẽ bên trong mê cung. Có nhiều khả năng là chúng sẽ chết khi đối đầu với bọn Demon sâu giờ, nếu mình chết và sau đó sử dụng phêm để mang thêm các nai tự do. Ngay cả khi mình sẽ hối tiếc sau này, vẫn sẽ quá muộn để tìm một cách nào đó với điêu khắc truyền thống, sau đó. Quýt gỡ bỏ Capture Transformation và lấy ra một khối gỗ nhận được từ giáo hội Freyr. bây giờ mình cần phải khẩn trương tạo ra một kỹ năng mà nó sẽ hữu ích nhất. Cậu quyết định phải tạo ra một kỹ thuật điêu khắc ngay bây giờ khi cậu đang bị dồn vào góc tường. Với một kỹ năng phù hợp hoàn toàn có thể thay đổi tình hình. Cậu phải tạo ra một kỹ năng mà có thể đảo ngược tình thế và sử dụng được nhiều lần trong tương lai, sa-cát. Pete đẽo gọt khối gỗ với con dao điêu khắc của Jaap, bàn tay cậu chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Tác phẩm điêu khắc của một bí kỹ rất là quan trọng, vì vậy cậu phải hoàn toàn tập trung. Sự căng thẳng này giống như khi mình trả tiền đặt cọc để mua nhà vậy, kỹ năng này rồi sẽ trở thành bạn đồng hành của cậu từ giờ. Một cái gì đó như Radiant Sword để chiến đấu chống lại kẻ thù cũng cần thiết, hoặc tương tự như Sculpture Light Pistol thì tốt. Có thể tạo nên một thảm họa hoặc không lường trước được những thay đổi như Sculpture Disaster thì cũng vô dụng. Nếu cậu sử dụng điêu khắc để tạo ra một nguyên tố thì cần phải sử dụng nhiều lần, một kỹ năng có thể thay đổi cục diện hiện tại. Nếu mình tạo ra một kỹ năng quá bá thì mức phạt sẽ rất nghiêm trọng, dù sao thì cũng nên có thêm nhiều nếp nhăn trên mặt nữa. Pete đang điêu khắc một ông già, đôi mắt sâu thẳm của ông ẩn chứa trí tuệ tuyệt vời và một số lượng lớn các nếp nhăn. Ông mặc y phục Magician cùng một chiếc mũ rộng vành, cây trượng phép thuật nữa, và không có áo choàng. Ngay bây giờ cậu đang điêu khắc ngoại hình của Magician Roderick, cậu đang điêu khắc vị Roderick mà cậu đã được nhìn thấy trong video cuộc chiến với Montes. Lợi thế của một Sculptor là cậu có thể tái tạo các mục tiêu chính xác mà cậu từng nhìn thấy, quyết dành 7 giờ đồng hồ làm tác phẩm điêu khắc. Với sự giúp đỡ của sức mạnh thần thánh đến từ Freya, bạn có thể tạo ra một kỹ năng điêu khắc mới, hãy đặt tên cho kỹ năng điêu khắc mới. Sculpture Resurrection, điêu khắc phục sinh, Sculpture Resurrection chính xác chứ, đúng rồi đó, xin hãy định nghĩa kỹ năng điêu khắc. Pete nói bằng một giọng nặng nề, ở vùng đất này, có rất nhiều những người anh hùng từng sống, nhiều như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy. Hoàng đế Geha von Appen, Calderum, Great Magician Roderick và vị vua khôn ngoan Theoderen của Vương quốc Rosen II. Theoderen thực ra ít anh hùng hơn so với những người khác, nhưng cậu đặc biệt đưa vào vì khối kim tự tháp cậu đã xây. Đó cũng chỉ giống như quảng cáo sản phẩm của hãng đã tài trợ trong các bộ phim hay phim truyền hình thôi. Đây là một kỹ năng có thể hồi sinh những cổ nhân đã chết, do bản chất của kỹ năng, một mức phạt cao sẽ được đưa ra, bạn vẫn muốn tiếp tục. Tôi đã quyết định, ngay cả nếu hình phạt có nặng nề và cậu không thể sử dụng kỹ năng thường xuyên, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Kỹ năng điêu khắc đã được hoàn thành, nữ thần Freya không muốn bạn vi phạm luật nhân quả. Sẽ có một cái giá phải trả cố định mỗi khi kỹ năng điêu khắc này được sử dụng, bức tượng gỗ, độ bền 1:1. Một bức tượng bằng gỗ chứa đựng kỹ năng của Wit cho phép bạn có được kỹ năng để hồi sinh một cổ nhân đã chết, tuy nhiên. Phải đạt tới cao cấp Sculpting trước Sculpture Resurrection 1:0. Có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc sẽ hồi sinh một con người vĩ đại hiện không còn sống, cần phải đạt cao cấp Sculpting, tuy nhiên. Chỉ số art sẽ giảm 45 điểm mỗi khi sử dụng phết, giảm 10 điểm, giảm 3 level, tác phẩm điêu khắc phải giống chính xác như mục tiêu khi họ vẫn còn sống. Và độ dài của sự hồi sinh phụ thuộc vào level kỹ năng, hiện tại là 21 tiếng, level kỹ năng hiện tại chỉ cho phép hồi sinh một người một lúc. Chỉ có loài người và các chủng tộc tương tự sẽ đáp lại lời kêu gọi, quái vật thì không thể. Người sống lại sẽ có lại những ký ức và khả năng của họ từ khi còn sống, họ sẽ không làm theo lệnh của bạn và sẽ hành động theo ý mình. Đôi khi họ sẽ không giúp đỡ và vẫn có khả năng họ sẽ chỉ gây hại, nữ thần Freya sẽ không đồng ý việc phục sinh một người hai lần. Kỹ năng có thể được tái sử dụng sau một tháng, độ thành thạo kỹ năng Sculpting tăng lên, Fame tăng 2,430 điểm do đã tạo ra một bí kỹ điêu khắc mới. Quýt đã sản sinh ra kỹ năng có giá trị nhất, thật là hổ thẹn giảm tới tận 3 level, mặc dù cậu có gọi lên một vị anh hùng vĩ đại. Người đó cũng sẽ chỉ hoạt động trong một ngày, mình phải trả tiền thuê cắt cổ cho một cái gì đó không vô hạn ư, sự sụt giảm của art. fit và level của cậu chỉ để thuê một ngày làm việc, đằng nào mình vẫn phải sử dụng nó. Stature Resurrection, quit ngay lập tức sử dụng kỹ năng. Cậu đã xác định việc sẽ hồi sinh ai ngay từ đầu rồi. Great Magician Roderick, mê cung này là nhà và là phòng thí nghiệm của ông. Stature Resurrection đã được sử dụng. Great Magician Roderick đã nhận lấy lời kêu gọi và quay trở lại vùng đất này. 45 chỉ số át đã biến mất vĩnh viễn. Phết giảm 10 điểm, giảm 3 level, 18.000 máu và mana được tiêu thụ. Người hồi sinh bởi Stature Resurrection sẽ giữ được kiến thức và khả năng của họ. Đó chỉ là một quãng thời gian ngắn cố định, nhưng họ rất biết ơn vì có thể được cử động trong thế giới này một lần nữa. Độ thành thạo kỹ năng Stature Resurrection đã được cải thiện, nó hoàn toàn khác so với triệu hồi Undead, những người này thực sự tồn tại một lần nữa. Vị trí của Wit đầy ắp thứ ánh sáng trắng, ánh sáng dần dần biến mất và một người xuất hiện, Great Magician Roderick, Đại Pháp Sư. Ông nhìn đích xác như hình ảnh mà Wit đã nhìn thấy về Roderick trước khi bước vào mê cung. Roderick lẩm bẩm khi nhìn xung quanh, ta rõ ràng đã chiến đấu với con Demon Montus và chết, và đây là nhà của ta. Ông là một vị Great Magician và đánh giá tình hình một cách nhanh chóng. Wit tiếp cận ông, kính chào ngài Great Magician Roderick, tôi rất vinh dự được gặp ngài ở một nơi như thế này. Ngươi là ai? Tôi là Wit. Class của tôi là một Sculptor, ta chưa bao giờ nghe nói về ngươi, tất nhiên là chưa rồi. Wit không nổi tiếng vào thời Roderick còn sống. Cậu được công nhận là một Sculptor vĩ đại và là vua của vương quốc Appen, nhưng Roderick không hề đối xử với cậu như vậy. Đó là sức mạnh của sự nổi tiếng, nếu Roderick đi đến những ngôi làng hoặc thành phố thì ông sẽ nhanh chóng nghe về Wit, nhưng đây là một nơi tách biệt. Ngay cả khi ông có thể đi ra ngoài, có khi ông cũng không ưng thuận kẻ bóc lột sức lao động người khác như ít. Tôi đã nghe về việc Great Magician Roderick niêm nhốt con Demon Montus ở đây như thế nào và thực sự rất ấn tượng. Đó chỉ là để đảm bảo cho sự bình yên của lục địa này không bị phá vỡ do lỗi lầm của ta mà thôi. Sẽ rất nghiêm trọng nếu Montus tìm được cách thoát ra bên ngoài, tất nhiên rồi, lục địa có thể giữ được sự bình yên là nhờ có Roderick Nim. Pete đáp lại, đó là thể loại xã hội nơi mà tất cả mọi người đều tâng bốc nhau, ngươi muốn gì ở ta, không có gì. Tôi chỉ lo lắng rằng con Montus bị nhốt bằng cách nào đó sẽ thoát ra một ngày nào đó, ta sẽ trừ khử Montus, thật vậy sao, vậy thì... Tôi có thể ở bên cạnh giúp Roderick Nim được không? Một mình ta là đủ. Roderick đâm cây trượng phép thuật của ông xuống mặt đất. Không có một âm thanh lớn hay bất cứ điều gì đáng sợ xảy ra, nhưng đôi mắt của Wit lại dán vào cây trượng. Giá của một cây trượng từng được sử dụng bởi một vị Great Magician, Kakun Keok, có một viên kim cương lớn được gắn vào tỏa ra ánh sáng. Roderick là một vị Great Magician tràn đầy tự tin vào khả năng của chính mình, người hiểu rõ luật lệ mà thế giới được tạo ra và sức mạnh của mana. Tài ba vậy thì có thái độ tự tin cũng không có gì lạ. Thẩm phán, luật sư, công tố viên và bác sĩ, tất cả các ngành nghề chuyên nghiệp. Sẽ là cả một vinh dự rất lớn nếu tôi có thể được chiến đấu cùng với Roderick Nim chống lại con Demon, rất nguy hiểm đấy. Sức mạnh của tôi có hạn nhưng tôi sẽ chiến đấu chống lại con Demon này, tôi nghĩ rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời tôi là được đến đây. Vì vậy, tôi sẽ ở gần Roderick Nim và học hỏi một cách kính cẩn từ ngài, chờ ở đây, tôi muốn quan sát Roderick Nim với tư cách là một Sculptor để tôi có thể làm một tác phẩm mà tất cả mọi người sẽ nhớ đến, thế thì đi cùng đi. Nhưng đừng trở thành rắc rối cho ta, tất nhiên rồi ạ, Roderick cuối cùng đã đồng ý để cho Wit đi theo. Bây giờ mình chỉ việc theo sau Roderick và gặt hái lợi ích, bòn rút tới tận 3 level, vì vậy mình phải tận dụng ông ta thật đúng cách. Roderick là người đã cài bẫy nên ông biết tất cả các vị trí của chúng, nhà ông chưa có phải nhà ai đâu, nơi này khá là xa phòng thí nghiệm của ta. Bọn Demon sẽ di chuyển qua các không gian biến dạng, vì vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu trên đường đi. Vâng, tôi sẽ sẵn sàng. Pitt lại một lần nữa sử dụng Capture Transformation thành Kubikia, Bahamok, các Paladin và Priest cũng được theo sau Roderick, 9 tên Demon Soldier đang chờ đợi họ. Kia ha, con người đã đến đây, chúng là những con mồi, ây, ta đã từng nhìn thấy ông già kia ở đâu đó, tên là Tokuda thì phải. Tất cả các người đã làm loạn nhà của ta, biến mất đi, Body Explosion, không khí được nén lại gần bọn Demon do phép thuật của Roderick và phát nổ. Gây sát thương rất lớn, lũ Demon không chết ngay lập tức nhưng bị thương từ nhẹ đến nặng. Nhưng đẳng cấp phép thuật đó không phải là lý do tại sao một vị Great Magician lại đáng sợ, Flame Pillar, cột lửa. Một cột lửa lớn bắn lên ở chỗ của những con Demon, phép thuật diện rộng này có ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Bọn Demon liên tiếp nhận sát thương cho đến khi phép thuật kết thúc. Những Great Magician có thể sử dụng phép thuật liên tiếp mà không cần phải hồi chiêu lâu giữa các phép, Flame Pillar cũng chỉ là phép thuật trung cấp. Hellfire, Rockchild, Soul Impact, Roderick bán hành cho lũ Demon với những đòn tấn công tàn nhẫn, đôi mắt huyết lóe lên khi cậu cảm nhận được một cơ hội. Tôi có thể giúp ngài chứ, ngươi sẽ cản đường ta khi ta đang niệm phép thôi, chỉ cần đứng xem thôi, Roderick. Nim không cần phải giết tất cả bọn Demon Soldier, không phải quan trọng hơn là việc đến chỗ Montus chứ. Ngay cả sức mạnh nhỏ bé của tôi có thể giúp đỡ một chút, vậy thì cứ làm những gì ngươi muốn. Các Paladin sẽ ở trong đội hình phòng ngự và các Priest sẽ tấn công bọn Demon trực tiếp với phép thuật thần thánh. Priest dàn hàng các Paladin với lá chắn ở cả hai phía của Roderick để bảo vệ ông. Áo giáp đã được sửa chữa hoàn toàn cùng với những chiếc lá chắn sáng bóng, các Priest mạnh mẽ sử dụng phép thuật thần thánh trên lũ Demon kia ha. Chúng ta phải giết tên con người đó, hai tên Demon Soldier chạy ra, ngươi là của ta, ta sẽ giết ngươi theo ý nguyện của Lap. Bahamok và Darian xử lý những con Demon, cho đến nay họ đã phải vật lộn chống lại 8-9 con nên hai con Demon là quá đơn giản, quá ác. Và con Demon bị Roderick nhắm bốc cháy, Blinkwit xuất hiện bên cạnh con Demon và vung thanh Red Star, tên Demon Soldier Tabius đã bị tiêu diệt. Phim tăng 191 điểm cho tất cả những người tham gia vào cuộc chiến, bạn đã nhận được một ít kinh nghiệm. Tay phải của cậu cầm thanh Red Star trong khi tay trái của cậu di chuyển một cách nhanh chóng, sắc sắc đã nhận được Whip of Fear của Tabius. Đã nhận được đai lưng của một tên Demon Soldier, đã nhận được một thuốc thử luyện kim đen, tiếp theo là những tên Demon Soldier trông rất yếu. Tên Demon Soldier Rochius đã bị tiêu diệt, phêm tăng 171 điểm cho tất cả những người tham gia vào cuộc chiến, bạn đã nhận được một ít kinh nghiệm. Agility tăng 1 điểm vì đã săn lũ Demon Soldier liên tục, Susususup đã nhận được Broken Shoulder Blade của Rochius, đã nhận được những mảnh vỡ của Hatred. Ta sẽ giết ngươi cho công lý của lục địa này, quyết chọn những con Demon mà không còn nhiều máu và rồi last hit chúng, thông thường. Cậu sẽ chứa ít kinh nghiệm trong một trận chiến cho lũ đệ của mình. Nhưng các Paladin và Priest không phải là đệ của cậu còn Roderick sẽ biến mất sau một ngày, một trận chiến dai dẳng để kiếm chắc, không còn thời gian đâu. Chúng ta phải đi nhanh hơn, vâng, thưa Great Magician Roderick Nim. Roderick chỉ có thể tồn tại trong thế giới này trong một khoảng thời gian giới hạn nên cậu cũng không quá quan tâm đến điểm kinh nghiệm, Bahamok. Chiến đấu nhanh hơn, đừng do dự vì những người khác, tôi sẽ làm như vậy, các Paladin và Priest cũng nên tập trung vào tốc độ đi, vâng, chúng tôi hiểu. Priest là chỉ huy của các Paladin và Priest, cậu đã thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến nhiều trong mê cung và xứng đáng được thưởng vì điều này. Roderick chỉ có thể ở lại thêm 20 tiếng, trong khoảng thời gian đó, chúng ta phải đạt được mục tiêu mê cung này, tim dịch đéo cần tên, Chen Kiên. Edit Alex Cách Trương.